Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Tương kế tựu kế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu nghe được tưởng tiểu. Phàm tiếng cười, An Bạch Thần không khỏi được sững sốt một chút, sau đó dò hỏi, ngươi không biết, đã ở thành nữ các mộ tổ tiên bên cạnh chứ? Tiền bối, ngài thật thông minh, liệu sự như thần, ngoặc kép, An Bạch Thần không lời chống đỡ. Thằng nhóc này, lại có thể cầm lần trước ta nói tưởng thật, hắn lại có thể thật dự định đi đào thành nữ các mộ phần. Hắn không phải là trộm mộ phần trộm ghiền chứ? An Bạch Thần trong lòng lẩm bẩm, ngoằm miệng nhưng hỏi, tiểu phàm, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Tiền bối, ta muốn ngài có thể giúp ta cầm các sư huynh đệ chiếu cố một chút. Tưởng tiểu phàm nói, ta bây giờ không quá xác định thành nữ các chờ chính phái liên minh ý đồ. Bọn họ tụ tập chung một chỗ nhưng không có lập tức vây quét Bách Thi Môn sư huynh đệ. Ta lo lắng bọn họ khác có cạm bẫy, cho nên không dám mang các sư huynh đệ hành động thiếu suy nghĩ. Ta dự định trộm một chút thánh nữ các mộ tổ tiên, tới thử dò một chút bọn hắn lai lịch, xem có thể hay không để cho các nàng rối loạn trận cước. Sau đó bộc lộ ra mình chân chính ý đồ. Nhưng ta lại lo lắng ở ta rời đi các sư huynh đệ bên người. Thời điểm, thành nữ các chính phái liên minh sẽ trực tiếp bắt đầu vây quét bọn họ. Tưởng tiểu phàm dừng một chút nói, giọng phá lệ thành khẩn. Cho nên ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta bảo vệ một chút các sư huynh đệ. Hắn biết nếu để cho tiền bối bảo vệ sư huynh đệ của mình, tiền bối nhiều ít nhất định phải ra tay. Cái này vi phạm tiền bối quy củ và rèn luyện mình dự tính ban đầu. Cho nên tưởng tiểu phàm lại bổ sung, ta biết tiền bối quy củ, nếu như tiền bối chân thực không muốn ra tay, hy vọng tiền bối có thể mang các sư huynh đệ rời đi, không bị chính phái liên minh đuổi kịp là được. Tiền bối, ta thật sự là phân thân hết cách. Ta biết, An Bạch Thần gật đầu một cái, nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng thành nữ các mộ tổ tiên bên trong, mộ tổ tiên bên trong bảo bối toàn bộ quy tiền bối tất cả. Ta chỉ cần tiền bối không cần, chọn còn dư lại đồ. Tưởng tiểu phàm hết sức sảng khoái. Hắn nói, tiền bối, ta trộm mộ nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì trả thù thành nữ các. Đồng thời cũng là vì dò xét thành nữ các lai lịch và âm mưu. Những bảo bối này đối với ta lại nói có cũng được, không có cũng được. Có thật không? An Bạch Thần rất hoài nghi. Nếu là chỉ là vì trả thù và dò xét thành nữ các, vậy biện pháp có thể là nhiều. Ngươi không cần phải đi đào người ta mộ tổ tiên à? An Bạch Thần bây giờ còn là rõ ràng nhớ tưởng tiểu phàm kiểm kê đao kiếm sơn trang mộ tổ tiên bên trong bảo bối vậy phó biểu tình. Thật là hãy cùng thấy mỹ nữ tuyệt thế đồ háo sắc như nhau. Hì hì, tưởng tiểu phàm ngượng ngùng cười một tiếng. Ta biết cái gì cũng không gạt được tiền bối. Ta cũng tin tưởng tiền bối sẽ không bạc đãi ta. Tự nhiên, An Bạch Thần gật đầu nói. Ta chỉ cần võ ngọc. Nếu như còn có khác cái gì đáng cất giữ bảo bối, ta cũng chọn mấy thứ. Những thứ khác cũng cho ngươi. Đại lục chân võ nói thế nào đi nữa đều là một cái thấp vũ thế giới. An Bạch Thần không biết quá mức tham đồ một cái thấp võ thế giới bảo bối. Hắn mục tiêu hơn nữa thật xa. Được, tiền bối quả nhiên đau lòng ta. Tưởng tiểu phàm cười ha ha một tiếng. Trong lòng hết sức vui vẻ. Hai người đem phân tang chi tiết căn bản nói thỏa. Tiếp theo thì phải là chuẩn bị hành động. Ngay tại lúc này, An Bạch Thần đột nhiên trầm ngâm mở miệng. Tiểu phàm, ta cảm thấy chuyện này có chút không đúng lắm. Tiền bối, ngài có phát hiện gì không? Tiểu phàm, ngươi đến gần thành nữ các trụ sở chính. chẳng lẽ cũng chưa có gặp phải trở lực gì sao? An Bạch Thần có chút nghi ngờ. Tưởng Tiểu Phàm bên người cao cấp nhất âm hồn chỉ có cấp 2 đặc thù âm hồn. Theo lý mà nói Đao Kiếm Sơn Trang đã xảy ra chuyện, thánh nữ các không sẽ hay không đề phòng. Cấp 2 đặc thù âm hồn mặc dù không cách nào bị người thấy, nhưng cũng không nên có thể hoàn toàn né tránh tiên thiên cao thủ thần giác dò sát đi. Không có lực cản, Tưởng Tiểu Phàm thành thật mà nói. Ta đến gần thánh nữ các trụ sở chính vùng lân cận thời điểm cũng cảm thấy được có chút quá thuận. Lợi, ta vì để ngừa có bẫy, còn phái ra vài cái âm hồn đi sâu vào thánh nữ các nội bộ tra xem. Âm hồn cảm giác thánh nữ các tổng bộ nhân viên hơi thở. Phát hiện thánh nữ các trống rỗng một phiến, không có đặc biệt cường đại sinh mạng hơi thở chập chờn. Chỉ có hai cái tiên thiên cao thủ hơi thở canh giữ ở thánh nữ các thủ phủ. Ta muốn các nàng hẳn là ở trong nom tàng kinh các chờ địa phương trọng yếu. Tưởng Tiểu Phàm vậy, đang suy tư, hắn nói, tiền bối, ta muốn các nàng hẳn cũng tụ lại ở chính phái liên minh vùng lân cận. Không biết đang mưu tính âm mưu gì tới nhằm vào Bách Thi Môn. Không đúng, không đúng, vẫn là có cổ quái. An Bạch Thần lắc đầu. Hắn càng nghe càng cảm thấy cổ quái. Thánh nữ các nhiều như vậy tiên thiên cao thủ, tại sao chỉ để lại hai cái tiên thiên cao thủ trông chừng tàng kinh các? Chẳng lẽ các nàng buông tha mình mộ tổ tiên? Mộ tổ tiên như vậy địa phương trọng yếu. Hơn nữa có Đao Kiếm Sơn Trang tiền lệ xuất hiện, các nàng nhiều ít cũng hẳn lưu hai cái tiên thiên cao thủ trông chừng nhà mình mộ tổ tiên à. Hơn nữa, lưu lại hai cái tiên thiên cao thủ phòng thủ trụ sở chính cũng quá trò đùa. An Bạch Thần đổi vị trí suy tính, hắn nếu như là thánh nữ các chủ, ở Đao Kiếm Sơn Trang chính mắt thấy người thần bí trêu đùa mười mấy tiên thiên cao thủ quỷ bí thủ. Đoạn sau đó, như vậy An Bạch Thần tuyệt đối sẽ đem phần lớn tiên thiên cao thủ chiến lực ở lại môn phái trụ sở chính, để ngừa người ta bưng hang ổ của mình. Tiểu Phàm, ngươi nghe ta nói, An Bạch Thần đem mình cân nhắc nói cho Tưởng Tiểu Phàm. Hắn nói để cho Tưởng Tiểu Phàm có chút do dự. Tưởng Tiểu Phàm lúc trước có thể bén nhạy nhận ra được thánh nữ các có chút âm mưu đã là rất tốt biểu hiện, nhưng hắn nói thế nào đi nữa vậy chỉ là một thiếu niên người. Ở trong chốn giang hồ lịch luyện còn thiếu, hơn nữa lại thân ở trong cuộc. Không thể xem An Bạch Thần như nhau lấy người đứng xem tư thái nhìn tổng quát toàn cục. Cho nên Tưởng Tiểu Phàm rất khó phát hiện trong này chỗ cổ quái. Bây giờ bị An Bạch Thần như vậy nhắc nhở sau đó, Tưởng Tiểu Phàm cũng cảm thấy được trong này quá cổ quái. Tiền bối, ngài cảm thấy thánh nữ các bên trong cất giấu cạm bẫy sẽ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Ta nghĩ là, tiền bối kia, chúng ta nhanh chóng rút lui đi. Ta mang các sư huynh đệ giấu. Ta cũng không tin thánh nữ các có thể tìm được chúng ta. Tưởng Tiểu Phàm muốn buông tha. Tại sao phải rút lui? An Bạch Thần bật cười khanh khách, giọng phá lệ nghiêm túc. Tưởng Tiểu Phàm, ngươi có thể tránh được tạm thời, chẳng lẽ có thể tránh cả đời sao? Ngươi nếu như không đứng ra đem kẻ địch hoàn toàn đánh bại, cũng chỉ có thể cùng một con chuột như nhau không bao giờ hôm nay ngày. Tiền bối, ta, Tưởng Tiểu Phàm sững sốt một chút, xấu hổ không thôi, nhưng mà người ta nơi này có cạm bẫy à, có cạm bẫy thì thế nào? An Bạch Thần cười ngạo nghễ, ta có ở ngươi sợ cái gì? Chúng ta tương kế tựu kế, đem các nàng buông xuống mồi câu ăn lại đi. Hết thảy cũng dựa vào tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm vội vàng nịnh hót, trên mặt lại cũng không có sợ hãi sợ diễn cảm. Cảm tình thằng nhóc này một mực chờ ta nói những lời này đây. Thật là cáo già, An Bạch Thần sao cũng được cười một tiếng. Hắn sau này khai thác dị giới càng ngày sẽ càng nhiều. Không thể nào mỗi một dị giới đều phải tự mình tới tự mình kinh doanh. hắn nhất định phải ở đại lục chân võ nâng đỡ một người đại diện và cứ điểm đi ra. Tưởng Tiểu Phàm là một cái người tốt chọn, Bách Thi Môn là một cái rất tốt mặt tiền, cho nên An Bạch Thần không thể tránh khỏi muốn đích thân ra tay. Tiểu Phàm, người trước không gấp trước động thủ, chờ ta đi chuẩn bị một chút. Được, tiền bối. An Bạch Thần thiết cắt đứt liên lạc, bấm Thành Vong Linh Adela điện thoại. Adela, Gracia đoạn này thời gian biểu hiện thế nào? Tử thần đại nhân, hắn hết sức nghe lời. Những ngày qua một mực lưu lại ở trong gian phòng của mình luyện chế phù thủy dược tề. Không phải, Adela ở La Gracia nói tốt. Adela quả thật cảm thấy Gracia thật biết điều đúng dịp. Cái này đáng thương phù thủy cũng sắp thành lão hoàng ngưu. Cả ngày cũng không ra khỏi cửa. Không ngừng là Thành Vong Linh cung cấp phù thủy dược tề. Rất tốt, ta cần một nhóm phù thủy dược tề làm một cái thí nghiệm. Ngươi đi trong kho hàng cầm lần trước ta dùng đến vài cái phù thủy dược tề cũng hiến tế cho ta. An, Bạch Thần dừng một chút. Nói, ta muốn thật nhiều phù thủy dược tề. Tối thiểu 100 bình trở lên. Không thành vấn đề. Adela Nam Tước gật đầu. Tử thần đại nhân, Gracia khoảng thời gian này tốc độ luyện chế tăng nhanh không thiếu. Hơn nữa Naizo đoàn xe đưa tới có thể càng nhiều hơn phù thủy dược tề vật liệu. Phù thủy dược tề đã tính tổng cộng rất nhiều. Ừ. An Bạch Thần gật đầu một cái. Thiết cắt đứt liên lạc. Adela há miệng một cái đi. Hắn vốn có chút do dự muốn nói một chuyện, nhưng hắn phát hiện tử thần đại nhân đã cắt đứt liên lạc. Chuyện này, rốt cuộc muốn đừng bảo là đây. Adela có chút do dự. Ta muốn tử thần đại nhân mình cũng hẳn phát hiện đi. Thành Vong Linh Bí Thạch quặng mỏ số lượng dự trữ đã không có bao nhiêu. Chúng ta nhất định phải mau sớm tìm được mới bí thạch quặng mỏ và nguồn. Mới có thể tiếp tục tăng cường Thành Vong Linh. Nam Sơn tổng cộng thì lớn như vậy. Đang đào mỏ bọn khô lâu không gián đoạn khai thác hạ còn có thể trông đỡ lâu như vậy. Điều này bí thạch quặng mỏ quy mô đã rất khả quan. Nhưng dẫu sao bí thạch quặng mỏ thuộc về không có thể sống lại tài nguyên. Một nơi bí thạch quặng mỏ khai thác xong rồi sẽ không có. Còn có vương quốc Ma Kít bên kia vẫn không có động tĩnh truyền tới. Cũng không biết còn có thể kéo bao lâu. Nếu như trong khoảng thời gian này không để cho Thành Vong Linh mạnh mẽ tới trình độ nhất định. Sợ là chúng ta sẽ không đánh lại vương quốc Ma Kít à. Adela Nam Tước buồn tóc cũng bạc mấy cây. Hắn cảm giác được mình có cần phải đi và Gracia thật tốt nói một chút. Cái này phù thủy thuật tiên đoán hẳn có thể đến giúp Thành Vong Linh. Hắn cảm thấy bây giờ vẫn chưa tới lúc hướng tử thần đại nhân nói lên cái vấn đề này. Adela nhận muốn tốt cho mình ngạt cũng là Thành Vong Linh thành chủ. Gặp phải vấn đề hẳn trước nghĩ biện pháp tự mình giải quyết. Không thể mọi chuyện cũng lệ thuộc vào tử thần đại nhân. Vạn nhất tử thần đại nhân bị mình hỏi phiền. Cảm giác được mình người thành chủ này không hợp cách làm thế nào. Adela muốn phải tự giải quyết vấn đề. Hắn chỉ vừa nghĩ tới chính là mượn phù thủy lực lượng. An Bạch Thần chờ chỉ trong chốc lát. Adela rất nhanh liền đem nhiều phù thủy dược tề truyền đưa tới. An Bạch Thần kiểm lại một ít phù thủy dược tề. Sau đó gọi được Tưởng Tiểu Phàm điện thoại. Hai người bắt đầu thương lượng kế hoạch chi tiết bộ phận. Tưởng Tiểu Phàm lập tức động thủ. Hắn rời đi thành nữ các trụ sở chính vùng lân cận. Trở lại sư huynh đệ tụ tập chỗ. Nơi này là một ngọn núi cốc chỗ sâu. Khu rừng rậm rạp đâu bất ngờ địa hình hình thành thiên nhiên bình phong che chở. Ngày thường liền thợ săn đều không sẽ đi sâu vào nơi này. Chớ nói chi là đám giang hồ nhân sĩ. Dựa theo dưới tình huống bình thường mà nói, nơi này là một nơi tốt chỗ ẩn thân. Đáng tiếc nơi này vị trí đã ra ánh sáng, bị chính phái nhân sĩ biết. Tiểu Phàm trở về. Tiểu Phàm, chúng ta lúc nào rời đi nơi này à? Tiểu Phàm, chúng ta đều nghe ngươi. Tưởng Tiểu Phàm trở lại thung lũng, các sư huynh đệ rối rít vây lại, bọn họ phần lớn quần áo lam lũ, sắc mặt vàng khè, rất hiển nhiên bọn họ ở thung lũng cuộc sống qua được rất thống khổ. Nếu như mọi người không phải nhân sĩ giang hồ, lớn hơn thân trong ngực công, sợ rằng rất khó ở nơi này chủng khó khăn dưới tình huống chống đỡ tiếp. Bất quá cho dù Bách Thi Môn đã chỉ còn lại như thế chọn người, mọi người cũng không có oán hận Tưởng Tiểu Phàm, ngược lại cũng lấy hắn làm trụ cột, hiệp lực cùng chính phái liên minh đối kháng. Các sư huynh đệ đều biết Bách Thi Môn bị diệt môn căn bản cũng không quái Tưởng Tiểu Phàm. Muốn trách thì trách Bách Thi Môn quá nhỏ bé, không đủ để và thánh nữ các Đao Kiếm Sơn Trang chờ đứng đầu môn phái giang hồ đối kháng. Mọi người đừng nóng, chúng ta tạm thời không cần rời đi thung lũng. Ta có một cái kế hoạch cần muốn mọi người phối hợp. Tưởng Tiểu Phàm nhìn các sư huynh đệ, hít sâu một hơi, giọng có chút kích động. Một cái sẽ để cho thánh nữ các đau triệt cánh cửa lòng kế hoạch. Nghe được Tưởng Tiểu Phàm mà nói, các sư huynh đệ rối rít trước mắt sáng lên. Tiểu Phàm, ngươi nói mau là kế hoạch gì? Tiểu Phàm, chúng ta đều nghe ngươi. Nhất định phải để cho thánh nữ các đám kia phụ nữ biết chúng ta Bách Thi Môn không dễ chọc. Nhìn các sư huynh đệ tha thiết và tín nhiệm ánh mắt, Tưởng Tiểu Phàm không biết tại sao đột nhiên tâm tình có chút ngột ngạt. Hắn cảm giác bả vai mình lên nặng trĩu, có vật gì đè. Tưởng Tiểu Phàm vào lúc này đột nhiên có thể hiểu trưởng môn sư phụ tình nguyện chết trận làm đệ tử. Cửa tranh thủ thoát đi chiến trường cơ hội, cũng không chịu mình một mình chạy trốn ý nghĩ. Có chút thời điểm, trách nhiệm là một loại trói buộc, nhưng nó lại là một loại bức bách người không ngừng đổi cường đại động lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-tison-nối-pi-e-nối-tien-nối-soa-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.